xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1513, khóc chuyện audio.com, chỉ thấy Cố Mạc AVF Cố Nhiên đồng thời xuất hiện ở cửa. Cố Mạc nghiêm mặt khoát tay áo với thợ massage, nếu không vì có ngũ đài giải phẫu chờ em, đêm qua em đã đáp máy bay đến đây. Cố Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, anh bận rộn như thế, bay qua để làm gì? Vương Giai Tuệ nở nụ cười hai tiếng, nghe đại ca nói, chúng ta hôm nay ở dưới mặt trời lại phải phơi nắng. Thoáng cái đã đến buổi trưa, Cố Nhiên đi tới, nhìn ánh mắt của Giai Tuệ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, cái đó, rất tốt, Vương Giai Tuệ ngượng ngùng nói. Tiêu Nhiễm nhìn về phía Cố Mạc, tội nghiệp chớp trong mắt, đôi ta là bị người tiến cử lừa gạt, nếu sớm biết vất vả như thế, chúng em đã không làm. Cố Mạc thở dài, đi tới ngồi bên giường, nếu có công việc nào làm được, vì sao phải trả tiền lương cao như thế, không chỉ người ta lừa gạt mà các em cũng không hỏi rõ ràng. Tiêu Nhiễm lập tức gật đầu như dã tỏi, anh dạ có lý, đôi ta kinh nghiệm quá nhỏ bé, nên tiếp tục mới được. Nói xong, Tiêu Nhiễm làm mặt quỷ với anh, em còn muốn hơn. Cố Mạc trừng mắt, không hờn giận chất vấn, anh không nghe qua ngã một lần sao? Chúng em nhất định phải làm thêm, nếu không ra ngoài sẽ bị người ta lừa. Tiêu Nhiễm ha ha cười nói. Tiêu Nhiễm, nói có, đạo lý. Vương Giai Tuệ khi nhìn thấy hai tròng mắt bốc lửa của Cố Nhiên, khẩn trương liếm môi, Cố Nhiên rất ít khi tức giận, cho nên nhìn thấy anh như thế, cô thật sự có chút sợ hãi. Nhưng cô và Tiêu Nhiễm không thể thỏa hiệp. Cố Nhiên đặt Vương Giai Tuệ ở trên đầu gối, vung tay về phía mông cô, bác sĩ mông cổ, anh hỗn đàn, anh, Vương Giai Tuệ gào khóc kêu. Tiêu Nhiễm thấy thế, sợ bị đánh, lập tức ngồi lên chân Cố Mạc, ôm cổ anh, mảnh mai nói, chú, đừng nóng giận, em đảm bảo lần tới đi làm thêm sẽ hỏi rõ ràng. Cố Mạc bóp chặt eo của cô, nghiêm mặt hỏi, em cũng muốn bị đánh, không, cho nên, Tiêu Nhiễm hôn một cái lên môi mỏng của anh. Em đang làm nũng, Cố Mạc thiếu kiên nhẫn, bị cô đùa cho cười. Không tức giận rồi hả? Tiêu Nhiễm cười khẽ nói. No, Cố Mạc lập tức khôi phục lại lạnh, hùng, nghiêm khắc trừng mắt nhìn cô. Em chỉ hy vọng bản thân trưởng thành một chút. Có gì sai sao? Tiêu Nhiễm ủy khuất chu miệng nhỏ. Tội nghiệp nhìn anh, muốn trưởng thành thì có rất nhiều cách. Cố Mạc nhấp môi mỏng, không đồng ý với cô. Tiêu Nhiễm liếm liếm môi, u oán nói, nhưng là, làm thêm là phương thức ít phí tổn nhất. Tiêu Nhiễm nói rất đúng, làm thêm rất tốt. Vương Giai Tuệ không biết từ lúc nào đã bị Cố Nhiên ôm vào trong ngực. Cô thật sự đồng ý gật đầu. Tiêu Nhiễm tội nghiệp nói, chú, anh đồng ý đi, chắc là anh không hy vọng vợ anh bị người ta bán đi chứ. Em vừa nói cái gì? Cố Mạc gần sát lại cô. Để môi lên môi mỏng của cô nói, cậu anh đồng ý, chấm, Tiêu Nhiễm bồn chồn chớp mắt, câu tiếp theo, Cố Mạc phúc hắc hất mày, chắc là, anh, không, hy vọng vợ của anh, Tiêu Nhiễm cố gắng nhớ lại những gì mình vừa nói đến trọng điểm rồi, vợ, Cố Mạc cười che lại môi Tiêu Nhiễm, nói sai rồi, Tiêu Nhiễm vùng vẫy muốn phản bác, không suy nghĩ mà nói mới là thật tâm, em không được phủ nhận. Vợ, Cố Mạc cười ôm sát cô, trong lòng cô đã thừa nhận anh, cách chương.